Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Hồng Trần Vô Ý. Đột nhiên, Diệp Hàn phúc trí tâm linh, cái này cốt tiễn đã đến từ Ma Long nhất tộc, đẳng cấp tất nhiên không thấp, như là dùng chi này cốt tiễn vì Tiểu Long luyện chế tam sinh đan. Chẳng phải là so xích huyết giao long cốt tốt hơn nghìn lần vạn lần. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, thì triệt để tại Diệp Hàn trong đầu thâm căn cố đế lên. Hắn lập tức đem ý nghĩ này nói cho Tiểu Long. Dùng chi này cốt tiễn luyện chế tam sinh đan. Như chi này cốt tiễn thật đến từ Ma Long nhất tộc. Dùng nó luyện chế tam sinh đan cũng là không thể tốt hơn. Chỉ là kể từ đó, người chỉ sợ lại muốn mất đi nhất đại át chủ bài. Chi này cốt tiễn uy lực tuyệt đối so với cái kia thanh trường thương càng lợi hại. Nghe đến Diệp, Hàn nói muốn dùng cái này cốt tiễn vì nàng luyện chế tam sinh đan. Tiểu Long trong lòng nhất thời truyền đến một cỗ ấm áp. Nàng biết Diệp Hàn thực có thể lựa chọn giữ cốt tiễn lại. Làm thành một cái đỉnh cấp ám khí. Như thế Diệp Hàn thì thêm một cái bảo mệnh át chủ bài. Đã có thể, cái kia cứ như vậy định. Diệp Hàn một lần nữa thu hồi cốt tiễn, tâm tình có chút không tệ, cầm Ma Long xương làm ám khí cũng quá mức lãng phí. Huống chi chỉ có tự thân cường đại mới là thật là mạnh mẽ. Không có cái gì át chủ bài có thể chân chính làm đến bảo mệnh. Thu hồi cốt tiễn, Diệp Hàn lại lấy ra cái kia thanh trường thương. Dựa theo Tiểu Long phỏng đoán, dùng cực dương chi hỏa luyện hóa trường thương này hẳn là có thể thực hiện. Diệp Hàn đã sớm muốn thử một lần. Lúc này Diệp Hàn không kịp chờ đợi gọi ra một tia cực dương chi hỏa đánh vào đến trường thương bên. Trong, quả nhiên có thể luyện hóa. Chỉ thấy trước đó cái kia đi lại liên tục khó khăn luyện hóa trở ngại. Giờ phút này lại như một đám ô hợp đồng dạng liên tục tan tác. Diệp Hàn cực dương chi hỏa mang theo tự thân khí tức từng tấc địa tại trường thương. Phía trên đánh lên chính mình lạc ấn. Sau một canh giờ, Diệp Hàn thu hồi cái kia tia cực dương chi hỏa, chà chà trên trán mồ hôi, cảm nhận được trường thương cùng chính mình ở giữa cái kia một đạo liên hệ. Trong lòng rất là hài lòng, bất quá Diệp Hàn biết, nếu không phải hỏa linh cực dương chi hỏa vì hắn mở đường. Chỉ dựa vào hắn linh đan tầng 5 tu vi, nói ít cũng phải thời gian nửa năm mới có thể triệt để luyện hóa cái này thanh trường thương. Thời gian nửa năm có thể làm rất nhiều chuyện. Diệp Hàn mới không muốn đem thời gian lãng phí ở một thanh linh khí phía trên. Tại Diệp Hàn luyện hóa hết trường thương một khắc này. Một cỗ tin tức truyền đến trong đầu hắn. Nguyên lai trường thương này tên là Tác Mệnh. Chính là từ một vị cấp 6 luyện khí đại sư dùng vô tận chi hải đáy biển chỗ sâu ngàn năm huyền. Thiết luyện chế mà thành. Mà cái này thanh trường thương chỗ lấy có thể đạt tới chuẩn thượng phẩm linh khí. Hoàn toàn là bởi vì khối này ngàn năm huyền thiết đẳng cấp đã đạt tới cấp 7 luyện khí tài liệu. Như là đổi thành một cái cấp 7 luyện khí tông sư đến luyện chế. Ít nhất cũng có thể luyện thành thượng phẩm linh khí. Tác Mệnh, thật là dùng đến lấy mạng. Diệp Hàn trong lòng một trận vui sướng. Chuẩn thượng phẩm linh khí. Chỉ sợ chỉ có linh anh lão tổ mới có thể tiếp xúc đến cao cấp linh khí. Lại không nghĩ rằng bị hắn đánh bậy đánh bạ được đến. Tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân vui sướng. Tác Mệnh thoát ly Diệp Hàn bàn tay. Tại Diệp Hàn quanh thân chuyển vài vòng về sau. Lại lần nữa trở xuống Diệp Hàn lòng bàn tay. Cảm nhận được Tác Mệnh như cùng một đứa bé một dạng tùy ý địa phát ra khí tức khủng bố. Diệp Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng trong lòng đối Tác Mệnh càng là yêu thích. Cái kia Ngô Hiến Nghiễm cũng thật sự là ngu ngốc. Hư không có như thế bảo vật nhưng lại không biết luyện hóa. Như là hắn hiểu được luyện hóa, dù là chỉ là luyện hóa một phần nhỏ, người cũng không có khả năng dễ dàng như thế chiếm lấy cái này thanh trường thương. Tiểu Long nhìn, lấy Diệp Hàn lòng tràn đầy hoan hỉ bộ dáng, cũng không nhịn được gật gật đầu. Tuy nói tu luyện làm chú trọng tự thân tu vi, nhưng nếu là gặp phải ngang nhau thực lực người, tay không tiếp giao sắc là không đáng tin cậy. Hành tẩu giang hồ, vẫn là muốn có một cái tốt trang phục. Cái này cũng trách không được Ngô Hiến Nghiễm, nếu không phải được đến Hắc Tâm lão nhân trí nhớ, Ta cũng không biết linh khí là cần bị luyện hóa mới có thể sử dụng. Bất quá linh khí có hay không luyện hóa, thật sự là ngày đêm khác biệt. Như là hiện tại ai muốn từ trong tay của ta chiếm lấy tác mệnh. Trừ phi hắn giết ta, bằng không chỉ cần ta khí tức vẫn còn, tác mệnh căn bản không có khả năng bị người cướp đi. Diệp Hàn một bên thu hồi tác mệnh, một bên lấy ra đan lô, luyện hóa tác mệnh. Hắn còn cần lại luyện chế một số đan dược, mà lại hắn còn muốn dùng hồn đan thủ pháp luyện chế những đan dược này. Suy nghĩ một chút, cái kia Tinh Nguyệt kiếm phái, chỉ là phổ thông đệ tử, liền đã đạt tới linh đan cảnh tu vi, mà hắn Vạn Dược môn, chỉ có hắn người môn chủ này là linh đan cảnh tu vi. Vạn nhất khác tông môn đánh tới cửa, cũng không thể để một mình hắn đỉnh lấy a. Cho nên như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên Vạn Dược môn thực lực, là Diệp Hàn quan tâm nhất sự tình. Diệp Hàn luyện chế lên đan dược đến, cả người liền tiến vào đến một loại cảnh giới vong ngã. Tựa hồ hắn linh hồn đã hoàn toàn cùng đan lô hòa hợp cùng một chỗ. Diệp Hàn phát hiện, mỗi lần tại sử dụng hồn đan thủ pháp luyện chế đan dược lúc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đan dược bên trong mỗi một cái dược vật phần tử. Hắn có thể dùng linh hồn chi lực, để những dược vật này phần tử lấy một loại thỏa đáng phương thức, dung hợp thành một khỏa hoàn mỹ đan dược. Diệp Hàn tại khua chuông gõ mỏ luyện chế lấy đan dược. Tiểu Long không có đi quấy rầy hắn, mà chính là yên tĩnh địa lơ lửng tại Diệp Hàn bên người, ngưng mắt nhìn Diệp Hàn. Nàng phát hiện nàng ưa thích loại này yên tĩnh cùng Diệp Hàn ở chung một chỗ cảm giác. Mặc dù trong lòng có tộc thù chưa phai mờ, nhưng là Tiểu Long y nguyên muốn dứt bỏ một số. Yên tĩnh địa hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh, bởi vì nàng biết, phần này yên tĩnh cũng sẽ không vẫn luôn có. Nàng chúc Diễm Nhi vận mệnh. Sớm tại chúc Diễm Nhi ba chữ này trở thành nàng tên một khắc này, cũng đã định trước. Nàng chỉ hy vọng tại bão táp tiến đến trước đó, thật tốt hưởng thụ lấy bị để ở trong lòng cảm giác. Lúc này ở Tinh Nguyệt chân núi một vùng 10.000 mét trên bầu trời, một cái đại hình phi hành bên trong hạm, bảy cái có chút đồi bại bóng người ngồi ngay ngắn ở phi hành trong khoang thuyền. Bầu không khí có chút áp lực. Lăng sư tỷ, Tinh Nguyệt cửu kiếm, người đã luyện đến trăng sao kiếm thứ tư. Người vừa mới chỉ là sử xuất kiếm thứ ba. Như là sử xuất kiếm thứ tư, không nhất định sẽ bại bởi kia cái gì Vạn Dược môn môn chủ. Tựa hồ là cảm nhận được không khí ngột, ngạt, bên trong một tên nam tử rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Đương nhiên còn có một số lời nói tên nam tử này cũng không có dám nói ra. Cái kia chính là như vậy xám xịt trở lại tông môn, khẳng định sẽ bị hắn người chê cười. Lăng Thanh Thu đồng thời không nói gì thêm. Cùng hắn mấy người đồi phế so sánh, trong mắt nàng càng nhiều là một loại suy nghĩ sâu xa. Giờ khắc này, nàng thậm chí muốn lại trở lại Vạn Dược Phong đỉnh, lại đi lãnh hội mấy lần cái kia kẻ xấu xa kiếm thế. Cho đến hôm nay nàng mới phát hiện, nguyên lai nàng một mực làm kiêu ngạo kiếm khí, lại là như thế không chịu nổi một kích. Nếu không phải cái kia kẻ xấu xa thủ hạ lưu tình, nàng Lăng Thanh Thu hôm nay rơi vào Vạn Dược Phong đỉnh chỉ sợ cũng không phải một chòm tóc đơn. Giản như vậy, Tinh Nguyệt cửu kiếm chính là tông môn chí cao kiếm pháp. Nhưng là giờ phút này Lăng Thanh Thu nhưng trong lòng hoài nghi. Nàng thậm chí cảm thấy đến cho dù là đem Tinh Nguyệt kiếm pháp luyện đến kiếm thứ 9, cũng vô pháp chiến thắng cái kia kẻ xấu xa một đạo kiếm thế. Bởi vì nàng kiếm khí lại thế nào hung lệ, cũng vô pháp thoát ly kiếm bản thân. Mà cái kia kẻ xấu xa cũng đã làm đến đem kiếm thế thoát ly kiếm trói buộc. Nghĩ tới cái kia kẻ xấu xa vô sỉ bộ dáng, Lăng Thanh Thu trong mắt liền không nhịn được lộ ra một tia căm ghét. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, dạng này một cái người vô sỉ vì sao có thể trên kiếm đạo lấy được cao như thế tạo nghệ. Tu kiếm người trước phải luyện tâm, tâm không chính thì kiếm không chính. Tu kiếm người đều là một phương chính nhân quân tử, tâm thuật bất chính người, căn bản không có khả năng trên kiếm đạo lấy được cái gì thành tựu. Người này như thế hành vi phóng túng, hạ lưu không bị trói buộc người, lại làm sao có thể đem kiếm thế luyện đến cảnh giới như thế? Chẳng lẽ, hắn là cố ý. Lăng Thanh Thu đột nhiên nghĩ đến, nàng ngày bình thường bình tĩnh như vậy người, vì sao tại cái kia kẻ xấu xa trước mặt lại dễ dàng như thế bị chọc giận? Ai, nhìn đến ta tu kiếm mười mấy năm, lại vẫn là không có luyện đến hồng trần vô ý cảnh giới. Tâm có bụi trần, gió nổi lên thì dương, khó trách sẽ thua bởi cái kia kẻ xấu xa. Lăng Thanh Thu quyết định chờ trở lại tông môn, thì bế quan 3 tháng. Tâm không tĩnh, cho dù là lại thế nào khắc khổ luyện kiếm, cũng sẽ không còn có tiến thêm. Hừ, sau 3 tháng, ta nhất định lại muốn đi cái kia Vạn Dược Phong. Lăng Thanh Thu hận hận nghĩ đến, ngộ kiếm đài là theo trong tay nàng ném, liền muốn theo trong tay nàng lại đoạt lại. Bại thì bại vậy, không cần nhiều lời, ngộ kiếm đài là tông môn khen thưởng cho ta luyện kiếm chi địa. Ném cũng là ta sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi, càng không có quan hệ gì với tông môn. Sau khi trở về, người nào cũng đừng nhắc lại nữa chuyện hôm nay, càng đừng nói cho những người kia, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lăng Thanh Thu không thể không mở miệng cảnh cáo, nếu để cho tông môn mấy cái kia gây chuyện tinh biết việc này, khẳng định sẽ phóng đi Vạn Dược Phong, thay mình đoạt lại ngộ kiếm đài. Nàng cũng không muốn để cái kia kẻ xấu xa coi là những thứ này người là mình tìm đi giúp tay. Nàng Lăng Thanh Thu cũng không phải là thua không nổi người. Gặp Lăng sư tỷ bão nổi, một bên 6 tên nam tử thức thời đóng lại miệng. Bọn họ đương nhiên biết Lăng sư tỷ trong miệng những người kia là ai. Những người kia chính là Tinh Nguyệt kiếm phái bây giờ chạm tay có thể bỏng 8 tên thiên tài đệ. Từ bên trong 4 tên nam đệ tử, theo thứ tự là nhị trưởng lão ngồi xuống Nam Cung Ngạo, tam trưởng lão ngồi xuống Phan Nhược An, tứ trưởng lão ngồi xuống Liễu Như Thị cùng ngũ trưởng lão ngồi xuống Tần Trạch. 4 người này tuổi còn trẻ liền đã đạt tới linh đan cảnh tầng 6 tu vi. Cái kia Nam Cung Ngạo càng đem Tinh Nguyệt kiếm pháp luyện đến thứ 5 kiếm. Đương nhiên, nhất làm cho người nói chuyện say xưa là 4 người này đều đối Lăng sư tỷ ưa thích không rời. Ai, giấy không thể gói được lửa. Cho dù là chính mình bọn người không nói, nhưng là trên đời này nào có không lọt gió tường a. 6 tên nam tử một mặt màu mướp đắng, nhìn đến mặc kệ bọn hắn làm sao giữ kín như bưng, đều miễn không bị Lăng sư tỷ trách phạt. Diệp Hàn đương nhiên không biết những thứ này. Sau 3 canh giờ, hắn tâm thần cuối cùng từ đan lô bên trong thu hồi lại. Có Tiểu Long ở bên người, Diệp Hàn căn bản không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Hắn phát hiện như vậy quá chú tâm vùi đầu vào đan lô bên trong, là nhiều sao nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một việc. Tại loại này cảnh giới vong ngã dưới, cho dù là luyện chế một loại đẳng cấp thấp đan dược, cũng có thể để luyện đan mức độ có phi tốc tăng lên. Khả năng đây chính là cảnh giới tầm quan trọng. Đi, Diễm Nhi, chúng ta khai phái đại điển liền muốn bắt đầu. 4 canh giờ, chắc hẳn bọn họ cũng đã làm xong. Nói Diệp Hàn liền đứng dậy cất bước hướng ngoài phòng đi tới. Cái gì khai phái đại điển? Không phải liền là trẻ em nhà tròi mà thôi. Bản thân Long cũng không có thời gian nhìn ngươi cái kia ấu trĩ hành động. Gặp Diệp Hàn một mặt dám thối bộ dáng, Tiểu Long khinh bỉ nhìn Diệp Hàn liếc một chút, liền hóa thành một đạo kim quang tiến vào Diệp Hàn tử phủ bên trong. Bị Tiểu Long khinh bỉ, Diệp Hàn cười ha ha một tiếng. Ấu trĩ cũng được, nhà tròi cũng được, đã Vạn Dược Môn trở lại Tinh Nguyệt chân núi, nhất định phải có cái nghi thức. Diệp Hàn đến từ địa cầu, trên địa cầu mọi thứ đều coi trọng cái vui mừng. Tuy nhiên cái này khai phái đại điển không có cái gì hạng cân nặng nhân vật tham gia, nhưng đóng cửa lại đến cũng phải đem sự tình làm tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.